chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Thiên Sứ thức tỉnh. Vương Đại Đông cũng không trả lời lúc Than ra lời nói, mà chính là khinh miệt cười nói, vĩnh viễn không nên coi thường người Hoa. Tại cái này Hoa Hạ thổ địa bên trên, năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, liền xem như địa ngục tứ đại thiên vương, cũng tuyệt đối không dám nói mình là vô địch. Vương Đại Đông lời nói để lúc Than ra trong lòng 10 phần chấn kinh, xem ra trước mắt cái này bảo an cách ăn mặc người trẻ tuổi, tựa hồ cũng biết tứ đại thiên vương, mà lại cũng không e ngại tứ đại thiên vương. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không sợ hãi tứ đại thiên vương, bởi vì địa ngục tứ đại thiên vương là hắn tiểu đệ. Tốt, ngươi lên tiếng xong, hiện tại nên ta hỏi ngươi. Lúc Than ra trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Tuy nhiên ta thực lực không bằng ngươi, có thể ngươi cũng đừng hòng theo miệng ta bên trong đạt được bất cứ tin tức gì. Ồ, thật sao? Vương Đại Đông trên mặt lộ ra ý cười. Sát thủ tuy nhiên cũng sợ chết, nhưng bọn hắn đã sớm làm tốt tử vong giác ngộ, làm Minh Hà sát thủ, để lộ bí mật so tử vong còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Vì ngăn ngừa để lộ bí mật, bọn họ đã sớm tại trong hàm răng giấu vào kịch độc. Chỉ cần cắn nát hàm răng, ngay lập tức sẽ độc phát sinh vong. Cho nên lúc Than ra căn bản không sợ Vương Đại Đông tra tấn. Hôm nay rơi xuống trên tay đối phương, đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết. Nếu như Vương Đại Đông muốn dùng sức mạnh, như vậy hắn chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Muốn theo hắn đọa lạc thiên sứ miệng bên trong biết một chút cái gì, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vương Đại Đông đem tay vươn vào trong túi quần. Lúc Than ra lập tức liền cảnh giác lên, còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn móc ra vũ khí gì. Kết quả Vương Đại Đông móc ra hộp thuốc lá, đến một cái, Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, lúc Than ra có chút phát điên, gia hỏa này không là muốn ép hỏi mình tin tức à. Hiện tại chẳng lẽ không nên nghiêm hình tra tấn giai đoạn sao? Bất quá có miễn phí thuốc hút. Lúc Than ra tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận Vương Đại Đông đưa qua Hoàng Hạc Lâu hung hăng hút. Hắn biết, cái này có thể là hắn một lần cuối cùng hút thuốc. Một điếu thuốc rất nhanh đốt hết, lúc Than ra vẫn chưa thỏa mãn đưa trong tay sắp nóng tới tay tàn thuốc cho vứt bỏ. Sau đó chờ đợi Vương Đại Đông tuyên án. Tốt, ngươi có thể đi, Vương Đại Đông từ tốn nói. Lúc Than ra ánh mắt nhất thời tràn ngập khó có thể tin. Cái gì? Ngươi muốn thả ta đi? Làm sao? Không thả ngươi đi chẳng lẽ còn muốn lão tử nuôi ngươi à? Lão tử hiện tại cũng không có tiền. Vương Đại Đông một bên đem đầu mẩu thuốc lá dẫm diệt một bên. Hung dữ nói ra, lúc Than ra kéo lấy nặng tổn thương thân thể, chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Lúc Than ra sau khi đi, Vương Đại Đông cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại, giúp ta tra một tên mua sắm NZ chữa trị dược tề Minh Hà đọa lạc thiên sứ nhiệm vụ là cái gì? Ta, một mực, tại online, cũng không có đọa lạc thiên sứ mua sắm NZ chữa trị dược tề. Quân Thiên Túy nghi ngờ nói, NZ chữa trị dược tề, chính là một cái tên là Lão Quân Lô tổ chức bán ra một loại chữa trị nội tạng dược tề. Lão Quân Lô là trên quốc tế một cái nổi danh mạng lưới cửa hàng. Phía trên cung ứng có các loại thần kỳ dược thủy, nội tạng chữa trị dược tề chỉ là tương đối phổ thông một loại. Nghe nói còn có hắn thật không thể tin dược thủy bán ra. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, lập tức liền sẽ có. Muốn thẩm vấn một người thực chưa hẳn muốn hắn tự mình mở miệng. Phương pháp còn nhiều, rất nhiều. Chỉ muốn biết rõ ràng cái này đọa lạc thiên sứ tại Minh Hà bên trong thân phận. Muốn biết hắn nhiệm vụ thì cũng không khó khăn. Có, thật là có người vừa mới mua NZ chữa trị dược tề. Quân Thiên Túy phát ra tiếng thán phục âm. đây cũng là Vương Đại Đông không có giết chết tên kia Đọa Lạc Thiên Sứ nguyên nhân. Nếu như giết hắn, có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng biết thân phận của hắn. Lúc than ra, Minh Hà bên trong bài danh 89 Đọa Lạc Thiên Sứ sát thủ. Lần này tới Hoa Hạ muốn chấp hành nhiệm vụ là bí mật. Quân Thiên Túy báo ra tên kia Đọa Lạc Thiên Sứ tin tức. Đồng dạng sát thủ chỗ nhận nhiệm vụ đều là tại trong tổ chức công khai. Bởi vì dạng này có thể để phòng ngừa hai tên sát thủ tiếp vào giống nhau nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng có cá biệt nhiệm vụ là giữ bí mật. Dạng này nhiệm vụ bình thường đều là cực kỳ trọng yếu dị hoặc quan hệ đến tổ chức tồn vong nhiệm vụ. Một sát thủ tiếp vào nhiệm vụ về sau, thì sẽ không còn có hắn sát thủ có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Quân Thiên Túy chỗ lấy có thể đối Minh Hà tin tức như thế rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đồng thời cũng là Minh Hà một tên sát thủ. Chỉ bất quá bởi vì bài danh quá thấp, cũng không có thu hoạch được vũ dược tư cách. Đương nhiên đây cũng là hắn cố ý hành động, thực trừ Minh Hà, thậm chí tại thiên đường thẩm phán bên trong, hắn cũng là một tên xếp hạng hơn 100 tên sát thủ. Xem ra muốn theo Đọa Lạc Thiên Sứ cái kia bên trong lấy tới tin tức đã không có khả năng. Còn tốt, Vương Đại Đông trong tay còn có một tên Thiên Sứ. Theo lúc than ra, Christina đã chết, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói còn không có. Theo Cầm Đế, hắn chẳng những học được một thân đáng sợ bản lĩnh, còn học được có 102 y thuật. Chính như hắn nói, có hắn tại, Christina muốn chết cũng khó khăn, chỉ là lần này, muốn chỉ dựa vào châm cứu đến chữa cho tốt Christina đã là không thể nào. Trở lại nhà kho, Christina đã ngừng thở, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nếu như theo mặt ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem, nàng xác thực đã chết, nhưng mặc dù như thế, cặp kia xanh biếc con ngươi y nguyên mở to lấy. Nhìn về phía nhà kho xà nhà phương hướng, tựa hồ có chút chết không nhắm mắt vị đạo. Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên động một cái, ngẩng đầu nhìn một chút cách xa mặt đất chừng hơn 3 mét xà nhà. Hai chân hơi cong một chút, tiếp lấy thân thể như bắn lò xo giống như bắn lên. Dễ như trở bàn tay nhảy lên cao hơn 3 mét xà nhà. Chỉ gặp, tại trên xà nhà, để đó một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Mở hộp ra, trong hộp để đó một chi nhỏ nhắn ống chích. Vương Đại Đông cầm lấy ống chích tại chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe, nhất thời minh bạch trong ống tiêm là cái gì. Còn có cái đồ chơi này, xem ra không dùng ta xuất thủ. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng ý cười, theo trên xà nhà nhảy xuống, xuất ra ống chích, trực tiếp đem ống chích bên trong dịch thể đánh vào Christina thể nội. Đem Christina phóng tới kệ hàng phía trên, Vương Đại Đông như cũ dùng cốt thép cài cửa, liền về nhà. Ngày thứ hai tan ca, Vương Đại Đông lại tới nhà kho. Thiên Sứ vẫn như cũ an tĩnh nằm tại kệ hàng phía trên, nhưng cũng đã có hô hấp, vết thương trên người Đình chỉ đổ máu. Ngày thứ ba, Thiên Sứ sắc mặt dần dần trở nên chẳng phải trắng xám. Hô hấp mạnh mẽ, dựa theo tiến độ này, đoán chừng qua 2-3 ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Vương Đại Đông mấy ngày nay hành tung để Lâm Thi Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái. Hỗn đản này luôn luôn đúng giờ tan sở về nhà, có thể mấy ngày nay vậy mà so với nàng về nhà cũng còn muốn muộn. Chẳng lẽ hắn không biết hắn đã kết hôn sao? Suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng, hiện tại mỗi lần về nhà thăm về đến trong nhà trống rỗng. Lâm Thi Nghiên luôn cảm thấy thiếu chút gì. Không được, ta được đi xem một chút hỗn đản này đến cùng làm những thứ gì. Tan ca về sau, Lâm Thi Nghiên không có lập tức trở về nhà, cũng không có mở xe của mình, mà chính là đánh chiếc taxi đuổi theo Vương Đại Đông. Trong kho hàng, hôn mê trọn vẹn 7 ngày Christina rốt cục tỉnh táo lại. Ta, chết sao? Christina lung lay có chút hỗn loạn đầu. Không sai, ngươi đã chết, bất quá ta lại đem ngươi cứu sống. Vương Đại Đông ngồi tại trên cái dương, cười mỉm nói ra, Christina chính là muốn nói cảm ơn. Đột nhiên nhìn đến bị Vương Đại Đông tiện tay vứt bỏ tại trên mặt đất ống trích. Sắc mặt nhất thời đại biến, kinh hãi vô cùng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ngươi, ngươi đem thánh thủy cho ta sử dụng. Vương Đại Đông gật gật đầu, chỉ trên mặt đất ống trích nói, thánh thủy, ngươi nói là món đồ kia sao? Không tệ, bằng không ngươi sao có thể tốt nhanh như vậy? Hoạt động một chút, có phải hay không cảm giác mình lại nhảy nhót tưng bừng? Không cần cảm tạ ta, ta chính là như thế, ưa thích giúp người làm niềm vui. Bất quá ngươi nhất định phải cảm tạ ta một chút, ta cũng là sẽ không cự tuyệt. Vương Đại Đông lúc nói chuyện ánh mắt tại thiên sứ nóng bỏng trên thân thể liếc nhìn một vòng, người ngoại quốc dáng người cũng là tốt, nếu có thể cưới cái nước ngoài lão bà liền tốt. Meo, ta gần nhất có phải hay không thay đổi thỉnh thoảng tính mất trí nhớ a? Chỉ cần vừa thấy được mỹ nữ thì quên mình đã kết hôn. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, nữ thiên sứ đột nhiên phát cuồng. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Christina điên cuồng phóng tới Vương Đại Đông, sau lưng độc cánh mở rộng ra đến, như muốn đem Vương Đại Đông cắt nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.